bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, không phải ta làm nha. Kanzaki Jin nói, công lao. Chỉ là Shimiken lúc trước phá hủy cực lạc giáo hiến tế nghi thức. Đồng thời giết chết Mizuma Asushi sự tình. Mizuma Asushi chỉ là cái lão già họm hẹm. Thực lực cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng nhân mạch quan hệ rất rộng lớn. Trong tay đầu nắm giữ lấy rất lớn quyền lực. Tại hắn ngoài ý muốn sau khi chết, Tokyo địa khu cực lạc giáo xuất hiện quyền lực chống chỗ. Mới nhậm chức tổng giám mục không cách nào phục chúng. Tại quyền lực tranh đoạt bên trong lại đã dẫn phát máu tanh nội loạn. Bộ đối sách thừa cơ xuất thủ. Bắt giữ rất nhiều cao tầng. Phá hủy rất nhiều bí ẩn cứ điểm. Cực lạc giáo khu Tokyo tổ chức cơ cấu bị trọng thương. Còn sót lại nhân viên không thể không tạm thời rút lui. Cái này đích xác là Shimiken công lao. Nếu như không phải hắn giết chết Mizuma Asushi, cực lạc giáo liền sẽ không xuất hiện nội loạn. Cho bộ đối sách thời cơ lợi dụng. Nhưng Tokyo địa khu cực lạc giáo cao tầng chết chết trốn thì trốn. Kanzaki Jin bây giờ muốn tìm một cái nhảy nhót tưng bừng còn rất khó khăn. Khu 11 những thành thị khác cũng có cực lạc giáo tại hoạt động. Nhưng vượt địa khu hành động cần thiết thời gian quá dài. Không có 10 ngày nửa tháng là không giải quyết được. Nghe xong Kanzaki Jin bực tức về sau, Shimiken cũng không thể nói gì hơn. Lúc trước giết Mizuma Asushi bức bách bất đắc dĩ. Quỷ mới biết đằng sau sẽ khiến loại này hiệu ứng hồ điệp. Hắn cầm lấy tư liệu cúi đầu thoạt nhìn. Trên tư liệu ghi lại người kêu Koike Teppi. Bây giờ ngay tại một nhà cỡ nhỏ công ty làm lập trình viên. Là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ngộ nhập lạc lối tin cực lạc giáo. Bởi vì có tài quản lý. Dần dần tại cực lạc giáo bên trong làm đến trung tầng. Về sau hắn vị trí cực lạc giáo phân bộ bị bộ đối sách phá hủy. Ngồi mấy năm tù về sau, Koike Teppi hoàn toàn tỉnh ngộ, chủ động thoát ly cực lạc giáo. Kanzaki Jin đã cùng Koike Teppi liên lạc qua, xác định hắn tại cực lạc giáo trong đó, đã từng quản lý qua nhân tạo thánh nữ. Đối với cái này có nhất định hiểu rõ. Sau khi xem tài liệu xong, Shimiken kỳ quái nói. Xem ra không phải một cái khó trị người. Ngươi làm sao không trực tiếp hỏi hắn? Ta đã hỏi. Kanzaki Jin hồi đáp. Có thể là hắn có điều kiện. Cần giúp hắn hoàn thành một việc. Hắn mới có thể nói ra nhân tạo thánh nữ tình huống. Shimiken hết sức kinh ngạc. Ngươi không nói chính mình là bộ đối sách sao? Cái này ra hỏa lá gan như thế lớn. Vậy mà còn dám yêu cầu ngươi làm việc. Kanzaki Jin bất đắc dĩ nói. Chính là bởi vì ta là nhân viên chính phủ, mới không thể đối phổ thông thị dân uy bức lợi dụ. Shimiken phảng phất nghe được cái gì chê cười. Người cái này nội bộ sâu mọt sờ lấy ngực của mình lặp lại lần nữa. Lúc trước ngươi là thế nào đối ta? Ngươi là phổ thông thị dân sao? Ta ngoại trừ soái một điểm. Chỗ nào không giống phổ thông thị dân? Kanzaki Jin tức giận trợn nhìn hắn một cái. Mới lên tiếng. Ta đã nếm thử qua, thế nhưng vô dụng, nàng làm việc tỉ mỉ, đương nhiên đã nếm thử lợi dụng chính mình thân phận, yêu cầu Koike Teppi phối hợp, đáng tiếc đối phương không hề mua chướng, vậy cũng chỉ có thể thỏa mãn điều kiện của hắn. Ngươi có biện pháp tốt hơn, đánh một trận thế nào? Đối phó loại này cường tà giáo đồ không cần khách khí. Ngươi giúp ta đè lại tay chân, ta tự mình đến. Cái này Koike Teppi mắc có bệnh trầm cảm cùng tự sát khuynh hướng. Thái độ của chúng ta nếu như quá mức cường ngạnh có thể sẽ lên phản hiệu quả. Nói một cách khác, đối phương liền chết còn không sợ. Còn sợ ngươi uy hiếp hắn. Huống chi Shimiken chính mình cũng coi là chính diện nhân vật. Hạ lưu thủ đoạn không quá thích hợp dùng. Còn không bằng nghe một chút đối phương đến cùng có cái gì yêu cầu đây. Việc này không nên chậm trễ. Shimiken cùng Kanzaki Jin đành phải lập tức lên đường. Trong điện thoại đem Koike Teppi hẹn ra. Tại Tokyo tầng thứ 3 một nhà trong quán cà phê. Shimiken cùng Kanzaki Jin nhìn thấy Koike Teppi. Đây là một cái hơi mập dầu mỡ đầu chọc người trung niên. Từ bên trong ra ngoài đều đang tản ra một cỗ xã xúc khí tức. Bất quá ngũ quan coi như chịu đựng, gầy xuống hẳn là rất soái. Chính là các ngươi gọi điện thoại cho ta. Koike Teppi đối hai người tuổi tác cảm thấy kinh ngạc. Kanzaki Jin âm thanh ở trong điện thoại để lộ ra già dặn. Còn tưởng rằng là cái thành thục nữ tính đây. Bên cạnh Simi Ken cũng là như thế. Mặc dù khí chất thoạt nhìn rất thành thục, nhưng khuôn mặt còn lưu lại một ít ngây ngô. Vốn cho rằng là bộ đối sách thật sự có sự tình muốn tìm chính mình. Không nghĩ tới là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ. Các ngươi là nơi nào học sinh? Cố ý trêu đùa ta sao? Koike Teppi có chút nổi nóng. Hắn nhưng là đặc biệt xin phép nghỉ tới. Nhìn thấy Koike Teppi đứng dậy muốn rời khỏi. Kanzaki Jin lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Đập vào trước mặt hắn. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng lại đi. Koike tiên sinh. Koike Teppi do dự cầm lấy giấy chứng nhận. Hai mắt lập tức trừng lớn. Không vẻn vẹn bởi vì đây là bộ đối sách giấy chứng nhận. Càng là bởi vì Kanzaki Jin cấp bậc rất cao. Tương đương với hệ thống cảnh sát trợ lý thanh tra. Mà còn bộ đối sách tính chất đặc thù. Kanzaki Jin địa vị so phổ thông trợ lý thanh tra khả năng còn muốn cao hơn một chút. Một cái tiểu cô nương vậy mà có dạng này cấp bậc. Làm sao có thể? Koike Teppi vô ý thức tưởng rằng giả. Dùng di động bên trên bộ đối sách trang web tra một chút. Nhìn thấy Kanzaki Jin avatar liền tại phía trên. Vậy mà là thật. Cái này, ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Koike Teppi lộ ra xấu hổ nụ cười. Đem giấy chứng nhận trả lại. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên. Trong lòng của hắn lại oán thầm. Hiện tại liền bộ đối sách đều sa đọa. Vậy mà dùng người không khách quan đến loại này tình trạng. Tiểu cô nương này cũng không biết là cái nào quan lớn con cái. Mặc dù trong lòng ôm ác ý đang suy đoán. Nhưng Koike Teppi ngoài miệng lại su nịnh nói. Hai vị thật sự là thiên tài a. Tuổi còn trẻ liền có thể tại bộ đối sách đảm nhiệm chức vị quan trọng. Khu 11 sau này phải nhờ vào các ngươi. Kanzaki Jin lễ phép trả lời. Khách khí Koike tiên sinh. Khu 11 phồn hoa cũng không thể rời đi các ngươi những này thời kỳ sâu hoa tiền bối vất vả cần cù nỗ. Lực, Koike Teppi trầm mặc một hồi. Mới lúng túng nói. Ta không phải thời kỳ sâu hoa niên đại người. Ta năm nay mới 27 tuổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken cùng Kanzaki Jin nhìn một chút hắn đầu chọc. Lại nhìn một chút hắn bụng mỡ. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, lập trình viên quả nhiên không phải người làm sống. 27 tuổi tiểu tử dài đến cùng người gác cổng đại gia giống như. Theo vào cửa về sau, Simi Ken một mực không có lên tiếng âm thanh, mà là tại quan sát Koike Teppi. Thân thể của hắn bị Izanami điệp ra thánh tử thể chất bắp. Theo Izanami nơi đó được đến lực lượng tín đồ. Có khả năng cảm giác được rõ ràng hắn với tư cách nữ thần đại hành giả thân phận. Nhưng Koike Teppi từ đầu tới đuôi phản ứng gì đều không có. Hẳn là một cái không có siêu nhiên lực lượng người bình thường. Cứ như vậy, Simi Ken muốn dùng thánh tử thể chất đến làm cho đối phương nói ra tình báo tính toán liền thất bại. Kanzaki Jin đi thẳng vào vấn đề. Koike tiên sinh, nhàn thoại không cần nhiều lời. Người đến cùng cần chúng ta hỗ trợ cái gì? Mới bằng lòng nói ra nhân tạo thánh nữ tình huống. Simi Ken cũng tại chờ đợi. Hắn đối tà giáo nhân viên không có cảm tình gì. Nhưng cái này Koike Teppi tốt xấu cũng coi là cải tà quy chính. Đi qua bộ đối sách điều tra. Cũng không có đã làm gì chuyện thương thiên hại lý. Nhưng nếu như hắn công phu sư tử ngoạm. Nâng một chút không thiết thực yêu cầu. Cái kia Simi Ken cũng không để ý thay cái phương thức để hắn mở miệng. Koike Teppi trầm mặc thật lâu. Trong mắt lộ ra một vệt bi thương. Chậm rãi mở miệng. Ta hoài nghi ta thê tử vượt qua giới hạn. Kanzaki Jin vô ý thức hướng Simi Ken nhìn sang. Cho hắn một ánh mắt. Simi Ken đọc hiểu cái ánh mắt này. Giật mình nói. Người có ý tứ gì? Không phải ta làm a Kanzaki Jin. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.